Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 675, trọng thương bại trốn. Tập trung chi hồng, làm lòng nhất tộc dùng để điều chỉnh Azeroth ma lưới thần khí. Một mực bị đặt ở ma su bên trong, đưa đến thế giới ma lưới vận chuyển đầu mối then chốt tác dụng. Đối mặt Akaimon cùng Kilchedon, thực lực bực này đã sớm đột phá trần nhà tồn tại. Azeroth liên quân cũng không có quá tốt biện pháp tiến hành phản chế. Có thể tập trung ma lưới năng lượng tập trung chi hồng, chính là một cái trong đó. Có Akaimon đánh bất ngờ ám dạ tinh linh quân chủ lực, bài học thất bại. Ngũ sắc long tộc tự nhiên vây quanh tập trung chi hồng cùng thần khí bố trí rất nhiều phản chế thủ. Để ngừa phát sinh giống nhau thảm kịch, tập trung chi hồng bị lam long từ ma trong lưới cắt cách. Đoán trước điều chế tốt tham số, cũng làm cái neo điểm pháp thuật. Cứ như vậy, bỏ mặc nơi nào gặp phải Akaimon cùng Kilchedon tập kích, chỉ cần sử dụng đặc định kêu gọi thần chú, là có thể từ ma du bên trong cho đòi tới tập trung chi hồng. Lợi dụng địa phương ma lưới năng lượng phát động phản kích. Tập trung chi hồng một khi xuất hiện, liền ở ang ma trong tay bạo phát ra chói mắt màu xanh da trời chói lọi. Một hồi sâu xa kéo dài chập chờn khuếch tán ra. Lớn như vậy hoang dã làm chấn động một cái. Không lâu lắm, ma mở lời mới đáp lại cái này kiện thần khí kêu gọi. Như nước vậy đậm đà áo thuật năng lượng từ ma trong lưới xông ra. Hướng ang ma hội tụ đi. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất, Kilchedon không khỏi con ngươi co rúm một cái. Lập tức mở ra mãnh công, định đột phá bao vây, cắt đứt ang ma làm phép, hay hoặc là rời đi tập trung chi hồng phạm vi công kích. Thành tựu áo thuật ma pháp có 102 bao la chỉ cảnh Erda văn minh lãnh tụ một trong. Dẫn quân hủy diệt vô số sử dụng áo thuật ma pháp chủng tộc quân đoàn phụ tá. Tầm mắt siêu phàm hắn, làm sao có thể không phát hiện được cái này kiện thần khí mang cho mình uy hiếp. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. WOC tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cỏ M nơi đây 10 chi ba diêu ma lưới năng lượng đều đã hội tụ. Dù là bất kinh tạo nên, ước chừng lấy năng lượng thúc phương thức tấn công tới, mình vậy sẽ phải chịu bị thương không nhẹ. Lại là kêu gọi tự nhiên năng lượng kèn hiệu, lại là tập trung ma lưới thần khí, chủng loại thủ đoạn lại nhiều vô số kể. Hắn phát hiện không chỉ là mình và Akaimon, liền chủ nhân Sazira vậy nghiêm trọng đánh giá thấp cái thế giới này. Tự nhiên tinh hồn đã đột phá hắn tà năng bình phong che chở. Để gần hắn thân thể dứt khoát tự bạo, đỏ màu nâu gập ghềnh trên da, tràn đầy nổ lưu lại nám đen trước vết, mủ dịch giống vậy hôi thối máu từ phiên quyển thối nát bề mặt chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình, 100 mét cao lớn Kilchedon, điểm sáng vậy miểu tiểu nhân tự nhiên tinh hồn, hai người so sánh thì có như con voi với con kiến, nhưng lúc này cái này con voi nhưng cơ hồ hoàn toàn bị bầy kiến chìm ngập, vùng vẫy không nghỉ, cũng không thế nào thoát thân. Một đạo nguyên bản công hướng ang ma tà năng pháp thuật chưa xuyên phá tự nhiên tinh hồn biển khơi, liền ở phía sau người tự bạo tạo thành chôn vùi bên trong và dưới tác dụng quy về vô hình. Không đưa đến nửa điểm tác dụng, bên kia, ang ma trong tay tập trung chi hồng rốt cuộc kế cận bão hòa. Ang ma lạnh lùng nhìn màu lam lục trong đại dương vậy một màn màu đỏ. Dứt khoát kích hoạt tập trung chi hồng, theo ma lực trạc thăng ông minh tiếng chậm rãi lắng xuống. Thời gian tựa như ngưng trệ một cái, tập trung chi hồng bề ngoài thoáng qua lau một cái lam quang. Một giây kế tiếp, liền phát ra một đạo có chừng vài mét to màu xanh ra trời ma lực lưu. Ở chút nào dây gian vượt qua khoảng cách rất xa, thẳng đánh chúng bị tự nhiên tinh hồn khốn tại chỗ Kilchedon. Tất cả bị Cenarius kèn hiệu gọi tới tự nhiên tinh hồn. Cũng ở đây cùng trong chốc lát lựa chọn tự bạo. Trong một cái chớp mắt này, liền phảng phất có một vòng ánh sáng mặt trời ở trên vùng đất từ từ dâng lên. Hắn ánh sáng thậm chí lấn át không trung mặt trời rực rỡ. Oanh, sóng xung kích cuộn sạch đất đai. Mấy người ôm hết cây lớn bị nhổ tận gốc, lại bị gió lớn khuấy bể, lôi cuốn trong đó, có như lưỡi đao vậy xông tới mặt. Ở ang ma hộ thể bình phong che trở lên khơi dậy đạo đạo rung động. Ánh sáng tiêu tán sau đó, Surama ngoại ô cảnh tượng lộ vẻ hiện ra. Cái này nhớ ma pháp công kích, lại làm chu vi mấy chục cây số phạm vi lâm vào là đất cằn sỏi đá. Không gặp cây cối bóng dáng, trơ trụi hoang đất phơi bày ra, mà phương xa rừng rậm hoang dã. Vậy bởi vì sinh mệnh lực bị chèn ép không còn một mống mà mất đi như cũ tươi và sinh động. Khói thuốc bên trong, Kiêu Chê Đần thân hình hiện ra. Hắn quỳ một chân trên đất, miệng to thở hổn hển, cánh tay phải hợp với gần phân nửa ngực không cánh mà bay. Ở áo huật năng lượng ăn mòn, ngực phải vết thương đoạn mặt tới cổ, bụng, toàn đều biến thành long lanh trong suốt màu xanh da trời kết tinh. Đang theo hắn hô hấp xúc miệng mà rơi, hóa là nhất bản chất áo thuật năng lượng theo gió phiêu tán. Ngủ dịch giống vậy sành sệt máu xanh lá như trụ vậy từ vết thương bên trong phún ra ngoài. Ở nơi này vị trăm mét cao lớn người khổng lồ dưới chân hợp thành vũng nước. Cháy viễn trinh tới nay, Kiêu Chê Đần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt phun trào ra vô tận lửa giận, người vẫn là cái đầu tiên làm bị thương ta người phàm. Ang ma vẻ mặt rét một cái, cố nhiên nơi này không phải núi Hy Gian, Cenarius kèn hiệu không cách nào cho gọi ra quá nhiều tự nhiên tinh hồn. Cố nhiên cái này đạo năng lượng trùm ánh sáng chỉ là do chức năng tính tương đối đơn độc. Cũng không thể tính là tính công kích thần khí tập trung chi hồng phát ra. Không giống 10.000 năm sau, mình ở đánh chết Akaimon lúc, không chỉ có một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng cung cấp có thể, mà lưới năng lượng cũng ở đây tập trung chi hồng dưới tác dụng. Chuyển do Sajira mắt cái này uy năng cường đại tính công kích thần khí tạo thành sát thương pháp. Thuật tiến hành tăng phúc, nhưng dù vậy, hai người phối hợp dưới, đừng bảo là bảo vệ cự long, liền ang ma mình vậy phải nuốt hận tại chỗ. Có thể Kiêu Chê Đần, nhưng vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương, còn có sức đánh một trận. Cái này một đẳng cấp tồn tại kết quả có cường đại dương nào. Như vậy có thể gặp một ban, ang ma cắn răng, cố nén đơn độc điều khiển tập trung chi hồng tạo thành tinh thần thiếu thốn cảm. Lại kích bên trong trật tự lực cùng bóng tối lực, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cho dù là trọng thương Kiêu Chê Đần, hắn cũng không cho rằng mình là có thể đem đánh bại. Một chàng chân chính ác chiến đã không thể tránh khỏi, bởi vì Surama thành liền ở sau lưng, tòa thành thị này cũng không cách nào chịu đựng Kiêu Chê Đần lửa giận. Dù là chỉ là chiến đấu dư âm, vậy đủ để đem hủy diệt vô số lần. Nhưng vào lúc này, quanh mình đột nhiên mở ra liền từng đạo dáng vóc to cửa truyền tống. Lam Long Vương Maligos, Hồng Long Nữ Vương Alexstrasza, Lục Long Nữ Vương Isera, hơn vị bán thần cùng với hàng loạt cự long, rối rít từ trong hiện thân, gặp đối phương cường viện đến. Kiêu Chê Đần biết rõ, lấy mình trước mắt trạng thái. Quả quyết không có chiến thắng những thứ này bảo vệ cự long và bán thần có thể. Đành phải hận hận nhìn một cái ang ma, đưa tay hư hoa cắt rời không gian, trong tương lai nằm một cái, biến mất ở không gian kẽ nứt bên trong. Ang ma lớn thở phào nhẹ nhõm, thật là không tưởng tượng nổi, ngươi lại có thể một thân một mình chiến thắng Kiêu Chê Đần. Maligos bay đến hắn bên người. Cảm giác liền một chút ma hình lưới trạng thái. Xem ang ma, xem treo lơ lửng trên không trung tập trung chi hồng. Lại xem vậy phiến bị quất liền sinh mệnh lực. đem lâm vào là đất cằn sỏi đá hoang dã, đầy mắt khó tin, thám thính đến tà năng tín hiệu sau đó. Chúng ta liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn là gặp phải quân đoàn ly dần trở ngại. Ta vẫn là lần đầu thấy có lam long ra sinh vật có thể cầm tập trung chi hồng dùng tốt như vậy. Ang Ma rất muốn nói một câu. Thật ra thì đây cũng không phải ta lần đầu tiên sử dụng tập trung chi hồng, mặc dù lần trước không phải trực tiếp sử dụng, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đầu tiên là cưỡng ép kêu gọi tự nhiên tinh hồn, lại tại chưa có quá chuẩn bị nhiều dưới tình huống kích hoạt tập trung chi hồng. Hắn hao phí quá nhiều tinh thần lực, buông lỏng một chút giải xuống, chỉ cảm thấy được mỏi mệt như hồng thủy vậy tấn công tới. Cả người hình không yên, liền hướng đất mặt tài đi xuống. Maligos sợ hết hồn, vội vàng một cái cúi xông lên, dùng đuôi to quấn lấy Ang Ma, mang hắn vững vàng rơi xuống đất. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngươi làm rất khá. Maligos dùng ma pháp từ Surama trong thành cho đòi tới một cái xa hoa cái ghế, nhét vào Ang Ma dưới người. Ang Ma liếc nhìn đang dẫn người dọn dẹp chiến trường các bán thần, vậy không khách khí, đi trên ghế dựa vào một chút, mỏi mệt nói, nếu không trở lại vặn vẹo hư không hấp thu tà năng, Kilchedon sợ rằng rất khó trong vòng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Tổng công giếng nước vĩnh hằng lúc, chúng ta có lẽ có thể thiếu một cái cường địch. Đây là Elizande rốt cuộc mang một đám Surama ma đạo sư chạy tới. Thật nhanh nhảy xuống thú cưỡi chạy tới, đứng ở Ang Ma trước người lấy tay khẽ vuốt mặt hắn bàng. Lo lắng hỏi, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Không có sao. Ang Ma cười thảm một tiếng, cầm Elizande tay nhỏ bé. Tinh thần lực có chút chi nhiều hơn thu mà thôi. Chậm rãi liền tốt, có nước sao? Có. Elizande vội vàng sai người làm cầm một túi nước tới đây. Tự mình này Ang Ma uống nước. Ác, Maligos thấy vậy bén nhạy phát giác hai người quan hệ. Đối với Ang Ma là một hết sức khoa trương diễn cảm. Còn dùng cái đuôi xa xa gật một cái Elizande. Rồi sau đó tĩnh lặng rời đi. Ở phương xa một tòa trên gò đất, chứng kiến quá trình chiến đấu, Harvey cắn răng nghiến lợi, hai quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt hỗn tạp khiếp sợ cùng không cam lòng. Kilchedon bị nhục, vị này Azeroth trên lịch sử hạng nhất quy thuận quân đoàn Legion, tiếp nhận tà năng, lâm vào là tát đặc biệt trước nữ hoàng nhân sâm chuyện đạt tới cố vấn. Đã không cách nào lại tiến hành ban đầu nhiệm vụ, tà năng cắt rời liền không gian. Hai không thôi nhìn một cái phương xa Surama thành, không biết làm sao lựa chọn rời đi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-nối-gi-oi-nối-vong-ns-lins-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.